Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, quyết chiến. Thanh Vân Sơn chân núi phía dưới, một mảnh vạn vật sinh trưởng phồn thịnh cảnh tượng, khắp nơi đều là xanh mượt cỏ xanh cùng tươi tốt rừng cây. Cây cối chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền đến êm tai tiếng chim hót. Mặc dù không có Thanh Vân Sơn bảy mạch trên ngọn núi kia cỗ tiên cảnh chi khí, lại càng nhiều mấy phần nhân gian ấm áp. Tại một mảnh quá gối rậm rạp trong bụi cỏ dài, rách nát không chịu nổi đổ nát thê lương đứng bình tĩnh đứng ở đó bên trong. Nơi này đã từng là một cái gọi làm thảo miếu thôn, thôn nhỏ. Bây giờ lại đã sớm vật đổi sao rời. Từ khi nấn ná tại phụ cận âm linh bị Thanh Vân môn người thanh trừ về sau, nơi này liền dần dần khôi phục tường hòa an bình, chỉ là không còn trước kia sinh cơ bừng bừng mà thôi. Thôn chính giữa, khối kia đã từng chất đầy hết thảy thôn dân thi thể trên đất trống. Phía trước vô luận làm sao rửa sạch, cũng rửa không sạch màu đỏ sậm đại địa. Chẳng biết tại sao, cũng không biết là lúc nào, bị người dùng một tầng khô héo cỏ dại dây leo cho phủ lên. Chính là buổi chiều, Tần Trường Phong tại cái này phiến tựa hồ vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi trên đất trống. Một mình đứng lặng, hắn nhìn qua phía nam phía chân trời, đang chờ đợi đối thủ đến. Cái này đem là hắn ở cái thế giới này trận chiến cuối cùng. Hết thảy đều đã an bài tốt, nếu như thuận lợi, thậm chí căn bản không cần hắn làm sao xuất thủ, bởi vì hắn mặc dù cùng thú thần là một bữa rượu bằng hữu, có thể hắn cùng thú thần lại cũng không là đồng loại. Chí ít không phải hoàn toàn tương tự, không thể không thừa nhận, thú thần càng si tình, càng một lòng, hắn vì tình mà sinh, trừ cái đó ra hết thảy đều không để ý. Thực lực gì, địa vị, cửu thiên phía trên, đối với hắn mà nói đều như phân đất. Hắn tại hồ vĩnh viễn chỉ có cái kia sáng tạo hắn. Đồng thời hắn chỗ yêu vu nữ Linh Lung, cho nên hắn cũng có thể vì tình mà chết. Trên một điểm này, Tần Trường Phong có tự mình hiểu lấy. Hắn cho thú thần sách giày cũng không xứng. Đại ca, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Trương Tiểu Phàm từ cuối thôn thảo miếu phương hướng chậm rãi đi tới. Trên thân còn có hương nến dư hương, hiển nhiên là vừa mới tế bái qua những cái kia người đã chết. Tần Trường Phong bỗng nhiên nheo lại mắt, trầm mặc hồi lâu mới trả lời, nếu như là 10 ngày trước kia, ta có 100% tự tin có thể thấy được thú thần một mặt, về sau cũng chỉ có 5 thành. Vì cái gì? Trương Tiểu Phàm trợn to mắt. Tần Trường Phong yếu ớt thở dài, bởi vì 10 ngày trước, ta cho là ta đối với thú thần rõ như lòng bàn tay. Hắn bất luận cái gì khả năng phản ứng ta cũng có thể coi là đến. Có thể về sau phát hiện, hắn cùng ta trong tưởng tượng cũng không hoàn toàn tương tự. Hắn có ta không biết bí mật, vậy liền không nên cùng hắn một mình quyết chiến. Trương Tiểu Phàm trong thần sắc tràn ngập sầu lo. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chính mình cái này đại ca lấy dạng này ngữ khí nói chuyện. Tần Trường Phong lại cười lắc đầu. Thế sự vô thường, sao có thể mỗi lần tất cả đều như ta sở liệu. Tử vong triều trạch thiên nhân chiến lần kia, liền hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Sự thật chứng minh chỉ cần có dũng khí cùng chấp nhất, vẫn như cũ có thể lấy được thắng lợi. Cái này thú thần, ta nhất định phải một mình giết chết. Nếu như ngay cả lần này đều lui, vậy ta về sau liền nửa bước khó đi. Ngay vào lúc này, chung quanh đột nhiên vang lên tiếng gào thét trầm thấp, từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Nếu như tại cao thiên nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy đại địa phía trên, đen nghịt như châu chấu nam cương quái dị mãnh thú xuất hiện tụ tập, hướng về thảo miếu thôn gầm thét vọt tới. Không ngừng có chút lạ thú hướng lên trời thét dài gầm thét. Tùy theo chấn thiên gào thét, phương xa phía chân trời cũng truyền tới một mảnh mây đen. Cái này không phải cái gì mây đen, mà là một mảnh đồng dạng từ phi hành yêu thú tạo thành đàn thú. Cánh khổng lồ vỗ, cùng trên mặt đất tẩu thú lao nhanh âm thanh hô ứng. Trong lúc nhất thời, xa gần mấy trăm đầu thú yêu đều lớn tiếng gào thét đứng lên. Thanh thế chi thịnh, làm cho người rùng mình. Theo cái này kinh thiên động địa hình tượng, Thanh Vân Sơn phương hướng, thành bại tiến lên độn quang cũng vạch phá bầu trời mà đến. Đây đều là chính đạo ba phái tinh nhuệ nhất trưởng lão đệ tử. Tại đạo Huyền Chân Nhân, Phổ Hoằng Thượng Nhân, Vân Dịch Lam dẫn đầu dưới, cùng bên ngoài mấy dặm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng kia vô tận yêu thú, hình thành rằng co, lệ khí hướng tiêu, sát ý sôi trào, một trận kinh thiên chi chiến. Hết sức căng thẳng, cũng may vô luận là không trung còn là trên mặt đất. Hết thảy yêu thú đều tại thảo miếu thôn ngoài 10 dặm dừng lại. Chỉnh chỉnh tề tề, lại giống như là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội đồng dạng kỷ luật nghiêm minh. Tiểu Phàm, ngươi rời đi trước, Tần Trường Phong ngửa đầu nhìn về phía chân trời kia phiến mây đen. Mặt không biểu tình, ánh mắt lại lộ ra ngưng trọng. Trương Tiểu Phàm không do dự, trực tiếp quay người rời đi. Hắn biết rõ nếu như mình kiên trì lưu lại, tác dụng duy nhất chính là làm trở ngại chứ không giúp gì. Hắn bay đến chính đạo trận doanh tít ngoài rìa địa phương, nơi nào cửu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch cùng Lục Tuyết Kỳ trôi nổi hư không. Đang hướng bên này ngóng nhìn, đồng dạng đôi mắt sáng như nước, đồng dạng sầu lo thâm tàng. Cùng lúc đó, trên bầu trời kia đám mây đen càng ngày càng dày, dần dần bắt đầu ở đường chân trời duyên trong tầng mây. Có một chút ánh sáng hiện lên, sau một lát, rốt cục có ù ù tiếng sấm truyền đến. Sau đó, có như gậy một đạo ánh sáng nhạt, từ đen kịt yên tĩnh trong mây đen, xuyên suốt đi ra. Đây cũng không phải là một đạo chân chính ánh sáng, mà là thân ảnh của một thiếu niên thú thần. Hắn rốt cục xuất hiện, mặt không biểu tình đi vào thảo miếu thôn trên không. Ở trên cao nhìn xuống, tóc đen trong gió phiêu động, phía sau là đủ để hủy diệt thế gian này đại quân yêu thú. Hắn lãnh mâu quét ngang, giống như trong truyền thuyết thần chỉ. Ngươi còn có cái gì nguyện vọng muốn đem sao? Thú thần từ không trung chậm rãi rơi xuống tại Tần Trường Phong đối diện, cách xa nhau hơn 10 trường. Tần Trường Phong nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, ngươi cũng đừng nói, ta không biết giúp ngươi đi trấn ma cổ động trước hái một chùm hoa bách hợp, đặt ở linh lung tượng đá trước. Thú thần nghiêng đầu, có nhiều hứng thú mà nhìn xem hắn, ngươi tựa hồ biết tất cả mọi chuyện. Tần Trường Phong đã bình tĩnh cười trả lời, cũng có không biết. Vậy ngươi có biết hay không ta là bất tử bất diệt? Ngươi giết thế nào ta? Thú thần cười nói, đạo hạnh của ngươi hoàn toàn chính xác rất cao. Chỉ là muốn thắng qua ta, chỉ sợ còn kém một chút. Có lẽ vậy, Tần Trường Phong giống như căn bản không muốn cùng hắn tranh luận, trực tiếp thoại phong nhất chuyển nói, nhưng ta nghĩ nếu có một người muốn giết ngươi, ngươi là nhất định sẽ không cự tuyệt. Ai? Linh lung, ha ha ha ha ha. Thú thần đột nhiên ầm ĩ cười to, tiếng cười kia bên trong mang theo thê lương. Hắn lớn tiếng nói ra, ngươi nói đúng, nếu như là linh lung muốn giết ta, chỉ cần nàng một câu mà thôi, ta căn bản liền sẽ không phản kháng. Đáng tiếc năm đó nàng không rõ, mà bây giờ nàng đã sớm không còn. Ngươi có thể làm cho nàng phục sinh tới giết ta sao? Ta hết sức nỗ lực. Tần Trường Phong cười cười, đột nhiên một cước đập mạnh hướng mặt đất, một đạo kim sắc gợn sóng gột rửa ra. Mảnh này trên đất trống hết thảy cỏ khô dây leo liền tất cả đều bị chấn vỡ thành bột mịn. Sau đó tại một cỗ phồng lên hùng hồn lực lượng bên trong, toàn bộ hướng về bốn phía đột nhiên thổi ra. Hiển lộ ra phía dưới cũng không phải là huyết sắc đại địa, mà là dòng dã 8 mặt to lớn phiến đá điêu khắc. Mỗi một mặt đều lộ ra hung man hoang cổ khí tức, hình như có thượng cổ lúc hung thần bị sống sờ sờ phong ấn cuối cùng ngưng kết mà thành đồng dạng. Đây là trên trời dưới đất, tất cả mọi người trợn to mắt, ngoại trừ Tiểu Bạch cùng Trương Tiểu Phàm ngoại lệ, coi là cái này 8 mặt phiến đá vốn là bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ từ Nam Cương mang tới. Kinh hỉ sao? Tần Trường Phong đem thể nội năng lượng liên tục không ngừng từ dưới chân đưa vào đại địa. 8 khối phiến đá bên trên lập tức liền sáng lên xích hồng quang mang. Đây là ta để cho người ta từ trấn ma cổ động bên trong hoàn hoàn chỉnh chỉnh cắt đi. Linh Lung thần nữ tự tay bày cái cuối cùng bát hung huyền hỏa đại trận, chuyên vì ngươi mà chuẩn bị. Thoại âm rơi xuống, hết thảy tượng thần con mắt giống như sung huyết đồng dạng, đột nhiên đều sáng lên ánh sáng màu đỏ, như ác ma một lần nữa tỉnh lại. Trong một chớp mắt, đầy trời thần ma như cùng một chỗ cuồng hô, bén nhọn tiếng gào phô thiên cái địa, đinh tai nhức óc. Ngươi nghĩ triệu hoán bát hoang hỏa long? Thú thần lần nữa cười to, cười đến so phía trước càng thêm lớn âm thanh, như muốn cười ra nước mắt đồng dạng. Ta có thể là giúp ngươi một cái. Thoại âm rơi xuống, trong hư không bắt đầu vang lên thần chú thần bí thanh âm. Kia chú ngữ tối nghĩa mà kéo dài, cổ lão mà thâm thúy, phảng phất viễn cổ tiên dân cúng bái thần minh, dùng hết toàn thân toàn ý tín ngưỡng linh lực, gọi về giấc mộng kia ngủ bên trong thần minh. Chỉ là triệu hoán đi ra cũng không phải là che chở tiên dân thần linh, mà là một tôn hủy diệt thế giới chí hung chi vật bát hoang hỏa long. Đột nhập lúc nào tới một đạo tiếng long ngâm vang lên, tùy theo càng nhổ càng cao, toàn bộ đại địa bên trên đều dâng lên hừng hực liệt hỏa. Ngọn lửa kia chỗ sâu, to lớn đầu lâu, chậm rãi đưa ra ngoài, kia cổ lão thần minh linh vật, từ một cái thế giới khác giáng lâm. Đầu rồng to lớn, như liệt nhật đồng dạng lóa mắt mà không cách nào nhìn thẳng. Kia rõ ràng là tắm rửa ở bên trong liệt hỏa to đại cổ lão lửa long. Mỗi một chỗ địa phương, đều là hỏa diễm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?